Bạch Nguyệt Quang, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi những người giúp vận chuyển đồ đạc rời khỏi biệt thự núi ỉ, Vân Mộ Kiều cũng không ở lại lâu. Cô đã sống ở núi ỉ suốt 18 năm, mọi nơi đều là những kỷ niệm đáng nhớ, nhưng bây giờ không phải là lúc để hồi tưởng quá khứ. Sau khi rời khỏi biệt thự núi ỉ, Vân Mộ Kiều lái chiếc Ferrari đỏ mà Chi Tiện đã cho cô mượn đến sở cảnh sát để gặp Chu Dực Bá. Sáng sớm, Chu Dực Bá gọi điện cho cô, nói rằng vụ mất trộm hoa hồng mộng mơ đã được điều tra rõ ràng và yêu cầu cô đến sở cảnh sát một chuyến để xác nhận một số việc. Hoa hồng mộng mơ là một bộ đồ trang sức có chút danh tiếng, khi đấu giá cũng không giấu giếm gì. Việc điều tra nguồn gốc không khó. Hơn nữa, đồ vật hiện đang ở trong tay Chu Dực Bá. Theo dấu vết của buổi đấu giá, Chu Dực Bá nhanh chóng phát hiện đồ vật là từ tay Đỗ Văn Khanh mà ra. Đỗ Văn Khanh có lẽ không ngờ Vân Mộ Kiều lại quay lại. Cũng không ngờ cô vẫn nhớ bộ trang sức này, nên khi bán đồ không hề che giấu gì. Có thể nói là chứng cứ rõ ràng. Chu Dực Bá đã điều tra ra chuyện của Đỗ Văn Khanh, nhưng không vội vàng đưa bà ta đến sở cảnh sát để thẩm vấn, mà lại mời Vân Mộ Kiều đến sở cảnh sát trước. Vân Mộ Kiều hiểu rõ lý do, cũng dễ hiểu thôi, dù Đỗ Văn Khanh đã sống chung với Vân Cảnh Tiêu nhiều năm, giờ đã chính thức kết hôn với ông ta, trở thành người trong gia đình, không thể để việc này diễn ra quá ầm ĩ. Nhất định có người muốn hòa giải. Hơn nữa, có thể Đỗ Văn Khanh đã nhận ra Vân Mộ Kiều nghiêm túc, nên đã nhờ vả quan hệ giúp đỡ, tìm cách dàn xếp. Họ muốn biến vụ án hình sự thành dân sự, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ép buộc Vân Mộ Kiều phải nuốt trôi nhục nhã này. Khi Chu Dực Bá gọi điện cho cô, giọng anh ta nghe có vẻ rất thất vọng và khó xử, còn có chút tức giận. Vân Mộ Kiều đoán, người mà Đỗ Văn Khanh nhờ giúp đỡ chắc chắn có chức vị cao hơn Chu Dực Bá. Chu Dực Bá chắc chắn là do bị ép buộc mới phải gọi điện cho cô. Vụ án này không liên quan đến Úc Noãn Noãn. Chu Dực Bá vẫn là một cảnh sát công minh, nghiêm túc với các vụ án hình sự, không thể dễ dàng bỏ qua cho ai. Hơn nữa, Chu Dực Bá, Trần Dục Minh và Lão Trương, ba người họ đã tận mắt chứng kiến cô mạnh mẽ đuổi Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá ra khỏi nhà, không chút nể nang kể cả ba cô, nên họ chắc chắn sẽ không dám động đến cô. Nhưng lúc này cô cũng không thể nghĩ ra được ai là người đang giúp Đỗ Văn Khanh giải quyết vấn đề này. Cô chỉ có thể hứa với Chu Dực Bá sẽ đến sở cảnh sát để xem tình hình thế nào. Có một số việc phải vào cuộc mới có thể tiếp cận được. Khi đến sở cảnh sát, Vân Mộ Kiều được đưa đến phòng khách. Chu Dực Bá không có ở đó. Trần Dục Minh có mặt, nhưng khi thấy cô, anh ta giống như một chuột nhìn thấy mèo. Toàn thân căng thẳng, ánh mắt đầy oán hận. Có lẽ vì sau khi cô nhắc nhở, Chu Dực Bá đã khiến Trần Dục Minh bị xử lý rất nghiêm khắc. Người tiếp đón Vân Mộ Kiều là đội trưởng của Trần Dục Minh, họ Hạ, đội trưởng Hạ chuyên phụ trách các vụ án hình sự, rất nghiêm khắc, không thích cười. Nhưng hôm nay, khi đối diện với Vân Mộ Kiều, anh ta khó khăn lắm mới tạo ra một nụ cười mà anh ta cho là thân thiện. Cô Vân, vụ mất trộm ở nhà cô, chúng tôi đã điều tra gần xong rồi. Ồ, vậy đồ vật đã tìm được chưa? Kẻ tình nghi đã bị bắt chưa? Khi nào tôi có thể nhận lại di vật của mẹ tôi? Kẻ tình nghi khi nào sẽ bị chuyển sang viện kiểm sát để khởi tố? Vân Mộ Kiều lập tức cắt ngang lời nói của đội trưởng Hạ, không hề muốn thương lượng. Nụ cười trên mặt đội trưởng Hạ cứng lại, nhưng anh ta vẫn định cố gắng thêm chút nữa. Cái đó, cô Vân, đội trưởng Hạ, tôi biết anh định nói gì rồi. Tôi có thể trực tiếp nói cho các anh biết thái độ của mình. Dù kẻ trộm là ai đi nữa, tôi cũng đồng ý hòa giải. chuyển vụ án thành dân sự và nhận lại đồ đạc. Nhưng nếu kẻ trộm là Đỗ Văn Khanh hoặc Vân Đoá, thì đừng có nói thêm gì nữa, bao gồm cả Vân Cảnh Tiêu. Vân Mộ Kiều nói thẳng thừng không chút nương tay. Nụ cười của đội trưởng Hạ lập tức biến mất. Anh ta vứt đồ vật trong tay xuống bàn, tức giận đứng dậy đi đi lại lại vài vòng. Trần Dục Minh, cậu đi nói với cục trưởng Trịnh, nếu ông ấy thích hòa giải thì để ông ấy làm. Công việc này tôi không làm được, suốt ngày không có việc làm. Cái vụ án rõ ràng như thế, sao lại muốn chuyển thành dân sự? Ăn no rừng mỡ mà không làm gì à? Bao nhiêu vụ án lớn cần giải quyết, sao không điều tra? Cửa bị đội trưởng Hạ giật mạnh mở ra rồi lại, bùm, một cái đóng lại. Trần Dục Minh ngây người nhìn Vân Mộ Kiều một lúc, giống như một con thỏ bị giật mình, vội vàng chạy theo đội trưởng Hạ. Vân Mộ Kiều chỉ khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm nước để làm dịu cổ họng. Bây giờ cô đã xác nhận, người muốn cho Đỗ Văn Khanh một con đường sống không phải là Chu Dực Bá hay đội trưởng Hạ, mà là cục trưởng Trịnh. Vân Mộ Kiều suy nghĩ một lúc và cuối cùng nhớ ra người có họ Trịnh này là ai. Ông ta là chú hai của chồng chị họ Đỗ Văn Khanh. Thảo nào, nhưng nói thật, dù là chú hai xa lạ này, hay là Vân Cảnh Tiêu cũng không thể làm cô bỏ qua cho Đỗ Văn Khanh được. Có thể nói, chú hai của Đỗ Văn Khanh quá tự cao, tưởng mình là ai mà dám tới trước mặt cô đùa giỡn. Khi đội trưởng Hạ và Trần Dục Minh rời đi, không ai quản lý cô, Vân Mộ Kiều bắt đầu hành động của mình. Cô ngồi một lát rồi cầm túi rời khỏi phòng tiếp khách. Vừa đi vừa gọi, cảnh sát Chu, đội trưởng Chu Dực Bá, Hoa Hồng Mộng Mơ đã tìm thấy rồi. Sao không bắt người đi? Đó là di vật của mẹ tôi, là ký vật mà mẹ để lại cho tôi. Các anh tìm được kẻ trộm rồi. Sao không bắt ngay? Các anh muốn bao che cho ai? Giọng nói của Vân Mộ Kiều không nhỏ. Cô la lớn đến mức cả sở cảnh sát đều nghe thấy. Chu Dực Bá tức giận chạy tới, kéo cô lại và bảo cô nhỏ giọng chút. Vân Mộ Kiều đáp, tại sao phải nhỏ giọng? Chính các anh cảnh sát không làm tròn trách nhiệm. Tôi không làm gì sai cả. Tôi chỉ đến đòi công lý. Sao tôi không thể nói lớn? Cô càng nói to hơn. Chu Dực Bá sắc mặt đen như đờ, ý, tê nồi. Tức giận xốc lại cổ áo, vẫy tay gọi Trần Dục Minh và Lão Trương. Đi, đi bắt người. Cách Trương.